Chương 793, Thủy Lữ Sinh Ý nhân tộc lãnh địa mặt phía bắc, một tòa cổ xưa rừng rậm nguyên thủy bên trong, một cái bạch bạch tịnh tịnh thiếu niên công tử hành tẩu ở trong vùng hoang dã, tại mối nguy tứ phía rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu, hắn chẳng những không có bất luận cái gì khẩn trương cùng sợ hãi, ngược lại như là tò mò bảo bảo hết nhìn đông tới nhìn tây. Này chính là trong truyền thuyết Mộc Chân Linh Thổ quả nhiên tu luyện hoàn cảnh so Mộ Thương đều tốt hơn nhiều. Thiếu niên áo trắng tự lẩm bẩm, cái này người không là người khác, đúng là Chu Bách Hà. Nếu là có người ở đây nghe được hắn nói chuyện, tất nhiên sẽ trợn mắt hốt mồm. Mộ Thương nguyên lai hắn không phải Nam Man Đại Lục tu sĩ, chính là Mộ Thương người bố đế sứ tên ngu xuẩn kia, thế mà bại bởi Thiên Bảo Thánh Thành, cũng may ta cực kỳ thông minh, đoạt một cái danh lệch. Chu Bách Hà chấp tay sau lưng, bước chân nhẹ nhàng, bằng vào chính mình năng lực lẫn vào Mộc Chân Linh Thổ. Hắn rõ ràng tương đối đắc ý nguyên bản ta kế hoạch trực tiếp đi những cái kia hiểm địa tìm kiếm bảo vật, nhưng lần này Mộc Chân Linh Thổ hành trình lại đã không có trong kế hoạch dễ dàng như vậy. Thôi, ta trước hết đi tìm một thoáng Mộ Thương lưu tại Mộc Chân Linh Thổ bên trong chuẩn bị ở sau đi. Nói xong, Chu Bách Hà gión mũi chân, phóng lên tận trời, lóe lên liền bước vào 9 tầng mây bên trên. Nếu là có người ở đây, tất nhiên sẽ trợn mắt hốt mồm. Dù cho thiên vương cảnh tồn tại cũng không có khả năng như thế đi, dù sao thế giới này trọng lực chính là thái hoang nghìn lần trở lên, một tên thiên vương nghĩ bay lên 9 tầng mây lên đều tương đối khó khăn. Bắc Trạch Thành, là một tòa giao thông đầu mối then chốt, lui tới thương kha cờ hờ vô số, tự nhiên phồn hoa vô cùng, so với Ma Nhị Đề Tư Thành không biết cường thịnh bao nhiêu. Nghe nói lâu dài đóng tại Bắc Trạch Thành thiên vương tồn tại cũng không dưới tại 5 vị, thuộc về nhân tộc phương Bắc Trọng Trấn. Tịch Thiên Dạ mang theo Hàm Hương công chúa đoàn người, không có ở nội thành ngừng chân ý tứ, trực tiếp hướng Thủy Lữ công hội bước đi. Thủy Lữ công hội, tên như ý nghĩa, chuyển thành đường thủy người lữ hành phục vụ công hội, một chút có giao thông cảng khẩu thành thị đều có Thủy Lữ công hội tồn tại. Bắc Trạch Thành Thủy Lữ công hội ở vào trong thành, tương đối khí thế bằng bạc, dù sao toàn bộ Bắc Trạch Thành phồn hoa cùng hương thịnh đều là bởi vì Thủy Lữ mang tới. Đoàn người rất nhanh liền đi vào Thủy Lữ công hội cổng. Còn không có bước vào trong công hội, liền có thể cảm nhận được Thủy Lữ công hội náo nhiệt cùng phồn vinh. Vẹn vẹn Thủy Lữ công hội trước cổng chính quảng trường bên trên, liền liếc nhìn lại người người nhôn nháo, lít nha lít nhít người top 5 top 3, có ít nhất mấy vạn số lượng, đủ loại gào to tiếng tại quảng trường lên bên thai không dứt. Bằng hữu, các ngươi có phải hay không muốn mua vé tàu, chúng ta Cao Dương Thương hội nguyện ý vì ngài phục vụ. Các ngươi cái kia phá Cao Dương Thương hội, cũng chỉ có mấy cái đê giai thuyền hỏng, vương cảnh cao thủ đều không có vài vị, cũng dám ra đây làm ăn. Chúng ta Ô Đao Bang có cao giai thuyền lớn, có rất nhiều cao thủ hộ tống, cam đoan mỗi lần đội tàu đều có hơn 3 gã vương cảnh cao thủ đi theo. Bằng hữu, chúng ta chính là người tốt nhất đồng bạn. Hừ, Ô Đao Bang liền là một đám người ô hợp, căn bản không có hộ hàng năng lực, chúng ta Tiền Giang hội mới là ngài lựa chọn tốt nhất. Ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Hừ, lặp lại lần nữa lại như thế nào, không được là không được. Trước đó không lâu các ngươi Ô Đao Bang đội tàu bị thủy tặc bao vây, cuối cùng thương vong hơn 300 người, vật sở hữu chất đều bị cướp sạch không còn, chẳng lẽ các ngươi quên đi. Cầu vật, ta cùng ngươi liều mạng. Tịch Thiên Dạ cùng Hổ Tam Âm hai mặt nhìn nhau, bọn hắn còn chưa kịp nói chuyện, hai nhà người làm ăn liền đã đánh nhau. Tần Tâm Duyệt thấy này cười nhạt một tiếng, kia không hề thấy quái lạ mà nói, thuyền lữ sinh ý. Mặc dù cao nguy hiểm, nhưng cũng cao hồi báo, cho nên cạnh tranh tương đối kịch liệt. Bất quá, dám ở Mạc Lận Hà kiếm ăn người đều là nhân vật hung ác, bất kỳ một cái nào đều không thể coi thường. Mạc Lận Hà lưu vực liên thông Nam Bắc giao thông, liên lụy đến to lớn thương nghiệp buôn bán cùng lợi ích, không có một chút năng lực người, thật không dám đi vũng nước đủ. Hà tất tìm cái gì đội tàu, bản tọa mang theo các ngươi trực tiếp bay qua không liền thành. Hồ Tam Âm thản nhiên nói, hắn thấy tìm cái gì an ổn đội tàu hoàn toàn liền là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Hồ Đại Nhân, Mạc Lận Hà lưu vực tình huống phức tạp, mà lại hoàn cảnh đa dạng, đủ loại thiên tai so khu bình thường vực đáng sợ gấp 10 lần. Nếu như muốn phi hành ở trên trời đi qua, trừ phi trong truyền thuyết Chí Tôn Vương, bằng không không ai có thể làm đến. Điền Bộ Nguyên cười khổ nói, nếu như có thể bay, bọn hắn làm sao không nguyện ý trực tiếp bay qua. Hư, chẳng lẽ ngươi là xem thường bản tọa? Nhận vì bản tọa không bằng Chí Tôn Vương, Hổ Tam Âm lạnh lùng nói. Không có không có, ý của ta là, nhường Hổ Đại Nhân trở đi chúng ta bay qua, quá cực khổ, chúng ta sao dám nhường hổ đại nhân khổ cực như thế. Điền Bộ Nguyên thầm cười khổ, nhưng mặt ngoài lại không ngừng lắc đầu trấn an nói. Xuân Tài, trong thiên hạ liền không có hổ ra đi địa phương mà không đến được. Hổ Tam Âm một mặt khinh miệt lườm Điền Bộ Nguyên liếc mắt, đem đầu ngoặt về phía một bên không tiếp tục để ý hắn. Cũng là không nữa nói muốn mạnh mẽ bay qua lời nói, dù sao người ta đã nói đến rất rõ ràng, chỉ có Chí Cao Vương mới có thể bay qua, hắn mặc dù không tin chính mình bay không đi qua, nhưng cũng không muốn đi ăn cái kia đau khổ. Hổ gia thật là lợi hại, không bằng ngươi liền mang theo chúng ta bay qua đi. Ngay tại Hổ Tam Âm coi là sự tình qua đi thời điểm, một thanh âm ồm ồm bỗng nhiên vang lên. Nói chuyện không là người khác, đúng là Liệt Diễm Hùng Sư Vương. Tịch Thiên Dạ tại thi hóa Liệt Diễm Hùng Sư Vương thời điểm, không có đem linh trí của nó triệt để thôn phệ, ngược lại thi triển một loại bí pháp, khiến cho nó linh trí càng thêm thành thục. Hiện tại Liệt Diễm Hùng Sư Vương đã tương đương với nhân tộc 5-6 tuổi hài đồng IQ, cũng không tiếp tục là ngơ ngơ ngác ngác hoang thú. Lại thêm cái kia cố trời sinh quật kính, tương lai tất có một phen thành tựu. Hổ Tam Âm nghe vậy biểu lộ cứng đờ, một bàn tay liền đập vào Liệt Diễm Hùng Sư Vương trên đầu quát, "Hoát con, ngươi cho rằng ai cũng có tư cách nhường hổ ra trở đi không thành?" Liệt Diễm Hùng Sư Vương sờ cái đầu, gương mặt ủy khuất, lời kia rõ ràng là hổ ra chính mình nói, hắn chỉ bất quá đồng ý mà thôi. Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt thấy này trong lòng kìm nén một cố cười, nhưng cũng không dám cười đi ra, dù sao Hổ Tam Âm nổi danh hùng, chính là ác thú bên trong ác thú. Thiên Vương cảnh phía trên chính là Chí Tôn Vương cảnh. Bất quá Chí Tôn Vương cảnh thuộc về truyền thuyết, toàn bộ thế giới đều chưa hẳn có vài vị. Mà lại chỉ có tinh linh tộc, Si Man tộc cùng Minh tộc xuất hiện qua, nhân tộc cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện Chí Tôn Vương. Hổ Tam Âm tu vi tối đa cũng thì tương đương với một chút chuẩn thiên vương cảnh tu sĩ, chân chính thiên vương cảnh cũng không sánh nổi, không nói truyền thuyết kia bên trong Chí Tôn Vương. Đội tàu buôn bán phồn vinh, không chỉ có chỉ là bởi vì Mạc Lận Hà lưu vực môi trường tự nhiên đặc thù, chủ yếu nhất là bởi vì Mạc Lận Hà lưu vực sinh hoạt hàng loạt thủy phỉ cùng hoang thú, nếu như không có đủ lực lượng cường đại, căn bản cũng không có năng lực sống sót xuyên qua Mạc Lận Hà. Tô Hàm Hương nói ra, không chỉ Bắc Trạch Thành lưu vực, toàn bộ thiên hạ Mạc Lận Hà đều là như thế. Vì vững chắc cùng tiết kiệm thời gian, tìm tư thâm Mạc Lận Hà đội tàu chính là tốt nhất cách làm.